chỉ một bước chân giữa sự sống và cái chết. Cuộc sống là vậy. Nam diễn viên đầy nhiệt huyết người Nigeria, Junior Pope, đã đến phim trường quay phim và thậm chí còn đăng tải một video ghi lại cảnh anh di chuyển đến địa điểm quay. Khi ấy, anh ấy khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và vui vẻ. Thậm chí, anh ấy còn cười đùa và tâm sự với người lái thuyền rằng mình có ba đứa con cần nuôi dưỡng và là con trai độc nhất của bố mẹ. Anh ấy đã đăng tải video này lên Instagram. Nhưng tin tức tiếp theo ập đến lại là tin anh ấy đã qua đời trên đường trở về từ phim trường. Một tai nạn thuyền điện mạnh đã cướp đi sinh mạng không chỉ của anh ấy mà còn của những người khác. Thực tế, một số thi thể vẫn chưa được tìm thấy. Tôi thường xuyên nhắc nhở mọi người rằng điều dễ dàng nhất trên thế giới này là ra đi. Nhiều người rời khỏi nhà vào buổi sáng mà không hề nghĩ đến việc sẽ không thể trở về vào buổi tối. Một số người có hẹn vào buổi tối và hoàn toàn không nghĩ đến chuyện qua đời khi rời khỏi nhà. Nhiều người có rất nhiều nghi lễ, sự kiện cần tham dự vào ngày hôm sau và họ đã chuẩn bị sẵn vé cho đến khi cái chết bất ngờ ập đến với họ trong những tình huống khó tin. Ai có thể tin được rằng Junior Pope sẽ ra đi trong một tai nạn trên thuyền? Nhưng đó chính là cuộc sống. Không ai biết ai sẽ là người tiếp theo. Có thể là bạn, cũng có thể là tôi. Trong trò chơi cuộc sống, cái chết sẽ luôn là kẻ chiến thắng. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là lựa chọn cách thức để sống. Những người đã qua đời hôm qua đã có những kế hoạch cho hôm nay. Và những người sẽ qua đời hôm nay có thể có những kế hoạch cho ngày mai. Đừng quên rằng cái chết không bao giờ báo trước với bất kỳ ai. Nó đến như một tên trộm. Và cũng giống như một tên trộm, nó có thể bắt cóc bất kỳ ai trong chúng ta bất cứ lúc nào. Vàng bạc, tiền mặt, xe cộ, trái tim của bạn ở đâu? Hãy nhớ rằng bạn không thể mang theo những thứ này bên mình, bất kể bạn yêu thương và trân trọng chúng như thế nào. Vào ngày bạn ngủ giấc ngủ vĩnh hằng, những thứ riêng tư của bạn sẽ được người khác tiếp quản. Cho dù bạn có riêng tư hóa những thứ đó ra sao, thì một người khác chưa từng đổ mồ hôi, lao động hay chịu đựng vì chúng, sẽ có được chúng. Bạn quan tâm đến linh hồn của mình như thế nào? Hay bạn có nằm trong số những người tin rằng mình vẫn còn nhiều ngày, nhiều năm để sống trên trái đất? Bạn có phải là một trong những người vẫn lừa dối bản thân bằng cách nói rằng cái chết không thể bất ngờ ập đến với họ không? Junior Pope mới 39 tuổi khi cái chết ập đến. Anh ấy đã chiến đấu, thở hổn hển và cố gắng sống, nhưng Chúa lại có những kế hoạch khác. Hãy sống một cuộc đời thật tốt. Ngày mai không được hứa hẹn cho bất kỳ ai. Đừng trì hoãn việc thể hiện tình yêu thương và chăm sóc cho những người xung quanh bạn. Ngày mai không được đảm bảo. Hãy sống thật tốt để người sống không cần phải nói dối khi bạn qua đời. Hành trình của cuộc sống này phải kết thúc vào một ngày nào đó, một ngày mà bạn và tôi đều không biết. Hãy sẵn sàng.